Võng Du Thiên Hạ, chương 88, Đồng Tước Đài. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng người chơi Hoàng Thiên thành công thông qua lãnh địa thăng cấp khiêu chiến. Hạo Thiên Trấn thăng cấp thành sơ cấp huyện thành, bởi vì là đệ nhất vị lĩnh chủ người chơi thăng cấp lãnh địa tới huyện thành. Đặc biệt khen thưởng danh hiệu Thiên Hạ đệ nhất huyện, ngẫu nhiên chiêu mộ lịch sử nhân vật một lần, danh vọng 50 vạn, tiền vàng 50 vạn. Xin hỏi có hay không lựa chọn che giấu họ tên, không che giấu, đinh. Thế giới hệ thống thông báo. Chúc mừng Tam Quốc khu người chơi Hoàng Thiên thành công thông qua lãnh địa thăng cấp khiêu chiến. Hạo Thiên Trấn thăng cấp làm sơ cấp huyện thành, bởi vì là đệ nhất vị lĩnh chủ người chơi lãnh địa thăng cấp đến huyện thành người chơi. Đặc biệt khen thưởng danh hiệu Thiên Hạ đệ nhất huyện, ngẫu nhiên chiêu mộ lịch sử nhân vật một lần, danh vọng 50 vạn. Tiền vàng 50 vạn, đinh, đinh, theo trên chiến trường Đông Hán quân thi thể tan biến. Hệ thống nhắc nhở ở bên tai Hoàng Thiên vang lên. Lần này thăng cấp thành công hắn cũng lại không có ý định che giấu. Dù sao cũng che giấu không được. Thông minh một chút người chắc chắn sẽ nghĩ ra. Sau khi lựa chọn không che giấu sau đó Hoàng Thiên cũng không chậm trễ. Vội vàng đi xuống kiểm tra thiệt hại. Hạo Thiên huyện danh hiệu. Thiên Hạ đệ nhất huyện thành, dân cư đổi mới tốc độ đề cao 30, tài nguyên sản lượng đề cao 30, NPC đặc thù tỷ lệ chiêu mộ đề cao 10. Cấp bậc, sơ cấp huyện thành, hiện có dân cư 396.895, thần cấp kiến thôn lệnh không hạn chế số lượng, dân tâm 95 trị an, 95 thuế suất, không. Huyện thành diện tích, 160 km2 lãnh địa diện tích, 1.500 km2 huyện thành thuộc tính, đề cao tư chất dân cư trong trấn, một tài nguyên đạt được tăng 20, hiện có tài nguyên, lương thực, gỗ, đá, quặng sắt, lãnh địa tiền tài, hiện có kiến trúc, 50, 50, cả đặc thù kiến trúc, thăng cấp yêu cầu xây dựng bắt buộc, nhà trọ, chưa xây dựng, tửu lâu. Chưa xây dựng, kỹ viện, chưa xây dựng, đồ thư quán, chưa xây dựng, võ đạo quán, chưa xây dựng, phụ thuộc thôn Trang, Hoàng Tuyền thôn, Bộc Xương huyện, Hoa An huyện, Hồi Dương quận. Xem xét xong Hạo Thiên huyện thuộc tính, Hoàng Thiên không khỏi lắc đầu, từ trấn thăng cấp lên huyện thành, xem ra không có quá lớn khác biệt, nhớ tới lần trước chiếm được Hồi Dương quận được ban thưởng đặc thù kiến trúc bản vẽ cùng vừa rồi được một lần chiêu mộ lịch sử nhân vật. Hoàng Thiên trong lòng lại bốc lên một mảnh lửa nóng. Đặc thù vũ khí ngươi còn có thể mua bán hay tính kế có được. Nhưng lịch sử nhân vật chiêu mộ, đây là hoàn toàn dựa vào may mắn. Nếu như ngươi may mắn lời nói, làm một số nhiệm vụ có thể được hệ thống ban tặng. Không may lời nói cả đời cũng không gặp được. Đồng Tước Đài, duy nhất đặc thù kiến trúc. Đồng Tước Đài có tác dụng chưa biết, chưa mở khóa. Thu thập đầy đủ 10 đại mỹ nhân có thể kích hoạt. Trúc Dung, chưa thu thập, thuộc tính, chưa mở ra, bộ luyện sư, chưa thu thập, thuộc tính, chưa mở ra, biện thị, đã thu thập, thuộc tính, quốc thái dân an lãnh địa bên trong dân chúng vĩnh cửu không phát sinh nổi loạn. Tạo phàn, lãnh địa bên trong mưa thuận gió hòa, không phát sinh bệnh dịch, hoa màu sản lượng đề cao 30. Thái Diễm, chưa thu thập, thuộc tính, chưa mở ra, Tôn Thượng Hương, chưa thu thập, thuộc tính, chưa mở ra, Đại Kiều, chưa thu thập, thuộc tính, chưa mở ra, Tiểu Kiều, chưa thu thập, thuộc tính, chưa mở ra, Vương Nguyên Cơ, chưa thu thập, thuộc tính, chưa mở ra, Chân Lạc, chưa thu thập, thuộc tính, chưa mở ra, Điêu Thuyền, chưa thu thập, thuộc tính, chưa mở ra, Đồng Tước Đài số liệu khiến cho Hạo Thiên trợn tròn mắt. Đây là muốn hắn thu thập toàn bộ Tam Quốc nổi danh mỹ nữ. Mặc dù độ khó có chút lớn, nhưng mà nhìn Đồng Tước Đài biện thị cái kia thuộc tính. Hoàng Thiên lập tức hung ác lên, không phải là mỹ nữ sao? Ca thu phục chính là, ai quan tâm nàng trong lịch sử là vợ ai? Chỉ cần gặp được, như vậy dù phải cưỡng ép hắn cũng sẽ đoạt lấy các nàng. Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, thật xin lỗi. Các ngươi tương lai lão bà, ca nhìn chúng, đúng, hiện tại Tào Tháo ngươi tiểu thiếp không phải cũng là ta người hay sao? Bình tĩnh lại tâm tình. Hoàng Thiên sử dụng ngẫu nhiên chiêu mộ lịch sử nhân vật. Đã gọi là ngẫu nhiên thì hắn cũng không thể giống như những lần trước lựa chọn chức nghiệp, đinh. Phải chăng lựa chọn sử dụng ngẫu nhiên chiêu mộ lịch sử nhân vật sử dụng? Đinh, chúc mừng người chơi thành công chiêu mộ lịch sử mưu sĩ Trần Cung, đinh. Tam Quốc khu hệ thống thông báo. Chúc mừng Hoàng Thiên lĩnh chủ thành công chiêu mộ lịch sử mưu sĩ Trần Cung. Hệ thống khen thưởng danh vọng 5.000, đinh, đinh. Đối với hệ thống thông báo cái này Hoàng Thiên làm sao còn quan tâm. Hiện tại chú ý lực của hắn đang đặt tại trước mặt mới xuất hiện người. Người này tuổi tác cũng không lớn, tầm 20 tuổi, trên thân ăn mặc một bộ thư sinh quần áo, tay phải còn cầm một cái quạt giấy. Hắn có lẽ chính là Trần Cung đi. Trần Cung ngơ ngác nhìn xung quanh một chút, sau đó đi đến Hoàng Thiên trước người khom lưng nói, thuộc hạ Trần Cung gặp qua chủ công. Hoàng Thiên đại hỉ, cư nhiên chiêu mộ được Trần Cung. Trần Cung ở Tam Quốc thanh danh cũng không phải nhỏ. Hắn lập tức vội đem Trần Cung nâng dậy, nói, công đài miễn lễ. Về sau ta đại nghiệp muốn nhiều hơn dựa vào công đài góp sức. Trần Cung thuận thế đứng dậy, cười nói, đã cung nguyện cống hiến với chủ công. Tự nhiên tận tâm tận lực, đến chết mới thôi. Ha ha, tốt. Hoàng Thiên gật đầu vỗ vai hắn, trong lòng có chút hưng phấn. Hắn cuối cùng cũng có được một tên mưu sĩ đúng nghĩa. Cách chương.